Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935, chương 119, xưa đâu bằng nay. Shiva bình tĩnh nhìn Uchiha Madara, có chút bất đắc dĩ nhún vai. Quả thực a, không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy chào tạm biệt. Shiva đã từng duy nhất thừa nhận lão đối thủ lần nữa xuất hiện tại trước mặt của mình. Thời khắc này Shiva rốt cuộc là nằm ở một loại gì trạng thái đâu? Thủ đoạn vẫn là trước sau như một quả đoán a. Shiva bị Uchiha Madara, Susanoo bao quanh nai. Hát, mở miệng nói. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết a. Tất nhiên, dùng Susanoo bao vây lấy hắn, bất quá là duy trì hắn cơ bản sinh mệnh. Cái này cũng là vì để cho ta không phải lập tức tiêu thất mà thôi. Thực sự là ác thú vị a. Treo hắn một miếng cuối cùng khí, sau đó tới kéo dài sự tồn tại của mình sao? Nếu như vậy, vậy vừa nãy ngươi sẽ không nên động thủ với hắn. Nghe vậy, Uchiha Madara biểu thị cười nhạt. Thao túng ta Uchiha Madara. Hắn là thứ gì? Chính là bọn chuột nhát. Thì như thế nào có thể minh bạch lực lượng của ta? Uchiha Madara 380 con mắt khẽ híp một cái, quan sát một cái tình huống chung quanh, lập tức vừa cảm thụ. Tuy nói hiện tại hỏi cái này có chút đã quá muộn, bất quá nơi đây là cái gì địa phương? Shiva xoa trán một cái. Nên nói như thế nào đâu? Người bị cái kia từ trong trí nhớ của ta lấy ma pháp năng lượng thể hình thức tái hiện. Chỉ là, tuy nói là ma pháp năng lượng thể hình thức, bất quá là bởi Nai Hát bị Aileen phụ gia thuật cường hóa, lại hiện ra Uchiha Madara lực lượng hầu như cùng bản tôn không khác nhau gì cả a. Bất quá, vừa lúc, Shiva có thể lợi dụng cái này một phần lực lượng. Nơi đây, cũng không phải ngươi quen thuộc nhẫn giới. Ngươi cũng có thể cảm giác được, trong cơ thể của ngươi không có chakra, ngược lại là một loại khác năng lượng hình thức. Uchiha Madara gật đầu, ở chỗ này, loại năng lượng này hình thức được xưng ma lực. Thế nào cũng được, lâu như vậy không thấy, không biết thân thủ của ngươi là không phải có chút giảm xuống. Uchiha Madara con mắt khẽ híp một cái. Trong sát na, một cỗ bàng bạc ma lực từ bầu trời chiếu nghiêng xuống. Đen thùi lùi một mảnh, nhìn thấy trạng huống như vậy, một bên Aileen hai vội vàng né tránh, lập tức nhịn không được nhìn nhiều Uchiha Madara hai mắt. Cái này một phần khí thế, cái này một phần ma lực, nhất định chính là người thứ hai Shiva. Hơn nữa, là trọng yếu hơn, hắn thủ đoạn, vừa ra tới trực tiếp đem Nai Hát giết chết, đồng thời lấy một loại thần kỳ thủ đoạn thoát khỏi bên ngoài khống chế. Quả thực bất khả tư nghị, người đàn ông này sinh tiền tuyệt đối là một tồn tại. Aileen nghĩ như vậy đến, Shiva nhếch miệng cười, hướng phía Uchiha Madara ngoéo một cái tay, người đại khái có thể tới thử một chút, vừa lúc cả cái thế giới không ai có thể cho ta dùng xuất toàn lực. Vậy sao, nếu đối thủ là ngươi, vậy không cần hạ thủ lưu tình a, ngay từ đầu liền lên a. Đang ở Uchiha Madara nói xong câu này trong nháy mắt, bàng bạc ma lực hội tụ đến Uchiha Madara toàn thân. Một cái 300 thước cao kinh thiên cự nhân trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ở sau lưng, một đôi che khuất bầu trời cánh ung dung triển khai. Chỉ là cái này một cái dương cánh động tác, cũng đủ để dao động thiên địa. Aileen thừa nhận to lớn phong áp bị thổi bay. Theo ở mũ kinh hãi nhìn tất cả. Cái này, đến cùng là dạng gì chiến đấu a? Quả thực bất khả tư nghị. Trong nháy mắt bộc phát ra khổng lồ như vậy ma lực, hơn nữa biến thành thực chất ngưng tụ đứng lên. Shiva thấy vậy, nhếch miệng cười, bởi vì là bị ma pháp chế ra, cho nên nhẫn thuật trực tiếp chuyển hóa thành ma pháp sao? Thực sự là tiện lợi a. Hiện tại có thể không phải nói những thứ này thời điểm, không chuẩn bị xuất thủ sao? Còn là nói phản ứng của ngươi trở nên chậm chạp. Uchiha Madara nhếch miệng cười. Cùng Nai Hát bình tĩnh huyền phù ở hoàn toàn thể Susanoo hình thoi tinh phiến trong. Ngay sau đó, to lớn, Susanoo rút ra bên hông to lớn kia ma lực thái đao. Chém rách Xâm La Vạn Tượng kiếm, chém xuống một kiếm, đủ để khai thiên tích địa. Không khí bị phá ra, chỉ là rơi xuống kiếm áp, liền để cả vùng rung rung, dao động bầu trời, dường như muốn qua đời một dạng. Shiva bình tĩnh nhìn đây hết thảy, tay trái nhẹ nhàng đặt ở bên hông nhị đại quỷ triệt bên trên. Ngươi hành vi cùng cách làm của ngươi bất đồng a, cái này gọi là ra tay toàn lực sao? Đừng cười chết người a. Uchiha Madara, trong sát na, nhị đại quỷ triệt bị một mảnh đen nhánh hỏa diễm đốt cháy. Ở một cỗ ngất trời dưới khí thế, biến thành một bả vô hình kiếm, không tồn tại ma lực năng lượng hình thức. Thế nhưng cái kia một cỗ khí thế, lại làm cho Uchiha Madara kinh hãi không thôi. Thập, mà chính là ở Uchiha Madara kinh hãi trong nháy mắt, Shiva phóng lên cao. Nghênh đối mặt với Uchiha Madara chảm kích chính là bỗng nhiên thượng thiêu. Hắc đạo đao nhất đao lưu kiếm thánh chém một cái. Hoàn toàn đen nhánh chảm kích. Từ đại địa vẫn kéo dài đến bầu trời. Uchiha Madara chặt đứt Xâm La Vạn Tượng kiếm trong nháy mắt này bị hoàn toàn phá vỡ. Biến hóa thành hai nửa. Không chỉ có như vậy. Kể cả hắn tuyệt đối phòng ngự hoàn toàn thể, Susanoo cũng ở đây bén nhọn chảm kích phía dưới bị một phân thành hai. Cuối cùng, ma lực không cách nào ngưng tụ. To lớn, Susanoo chợt bôn hội. Uchiha Madara kinh hãi nhìn Shiva. Cái gì? Đơn thuần chảm kích. Không có bất kỳ năng lượng ba động. Nói cách khác, đơn thuần man lực. Không dám tin tưởng, cho dù là mạnh như Uchiha Madara. Trên mặt cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Lại chuyện như vậy, đã vượt ra khỏi Uchiha Madara đối với lực lượng nhận thức. Cũng không phải đơn thuần man lực. Cảnh giới không giống với mà thôi. Uchiha Madara, người chính là giống như lúc đầu mạnh mẽ. Bất quá thời gian đang lưu động. Ta đã không phải ta của quá khứ. Ta trở nên mạnh hơn. Không phải lấy ra chút thực lực đi ra. Người hiện tại để cho ta xuất thủ tư cách có thể cũng không có. Nghe vậy, Uchiha Madara biểu tình trở nên âm lạnh lên. Khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một cái tà mị hình cung. Vậy sao? Vậy liền bắt đầu a. Trong sát na, trong đại khí ma lực ước số. Ở Shiva cùng Uchiha Madara trong lúc đó. Dung dung, lấy tốc độ cực nhanh dũng mãnh vào thân thể hai người trong. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.